Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, dễ như trở bàn tay. Đinh linh linh, đinh linh linh, bị Tần Nhiên cúp máy điện thoại lập tức lại vang lên bắt đầu. Tần Nhiên cầm lên ống nghe, người cũng dám thủ, ba, thanh âm đàm thoại còn chưa rơi xuống. Tần Nhiên lại lần nữa cúp điện thoại, đinh linh linh, đinh linh linh. Tần Nhiên lại một lần cầm lên ống nghe, người biết không mũi tên. Ba, điện thoại lại một lần bị dập máy. Đinh linh linh, đinh linh linh, mà khi điện thoại vang lên lần nữa, Tần Nhiên cầm lấy ống nghe lúc, hắn có thể rõ ràng nghe được đối diện trở nên gấp rút. Nồng đậm tiếng thở dốc, bất quá, lần này, thanh âm của đối phương bên trong tràn ngập lấy nghi hoặc, đồng thời trở nên 10 phần có lễ phép. Xin hỏi nơi này là, Bạo Thực Quân Vương, trụ sở sao? Không phải, Tần Nhiên trả lời rất dứt khoát sau. Lần nữa cúp điện thoại, rồi mới, rút điện thoại dây. Nơi này là London đường phố số 17, cũng không phải Walmart đường phố số 13, là, đóng băng người, trụ sở. Thế nào có thể sẽ là hắn? Emma, Eddie khóe mắt co giật nhìn một màn này. Người đây là đang làm bữa ăn sau trò chơi. Emma, Eddie hỏi, trò chơi, không, chỉ là không muốn bị người dắt lấy cái mũi đi. Tần Nhiên rất nghiêm túc lắc lắc đầu. Lập tức, Emma, Eddie rụi rụi nở huyệt thái dương. Nàng luôn luôn không làm rõ ràng được trước mắt nam nhân muốn làm gì sao. Không chỉ có lạnh lùng, mà lại không theo lẽ thường ra bài. Còn cẩn thận mắt, thật sự là, không tên. Emma, Eddie có chút đau lòng vị kia gọi điện thoại người. Hô, đường phố đầu xuất thân thiếu nữ hít một hơi thật sâu. Lấy chính thức miệng ăn khớp nói ra, nhưng ngươi chỉ ít cũng cần phải nghe nghe hắn nói cái gì à. Vạn nhất có cái sao manh mối đâu. Tin tưởng ta, không có, có thể làm ra chuyện như vậy. Đối phương tất nhiên là có tương ứng kế hoạch cho dù là lại ngu xuẩn. Cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay cho chúng ta tin tức hữu dụng. Tương phản, hắn sẽ nói cùng loại ta ở địa phương khác cũng bố trí bomberman. Các ngươi nếu như không muốn nổ tung lời nói, liền cho ta cái gì, điều kiện mà những thứ này cái gọi là điều kiện. Đồng dạng không chỗ hữu dụng, cũng chỉ là ở nhiễu loạn chúng ta thu hoạch chân chính tin tức cùng đầu mối tầm mắt Tần Nhiên. 10 phần chắc chắn nói rằng, nhưng chúng ta bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì tin tức cùng manh mối a. Emma, Eddie cường độ lấy, đây chẳng qua là ngươi không nhìn thấy thôi, vạn vật đi qua. Tất có dấu vết, chỉ cần ngươi dùng đặc biệt tầm mắt đi phát hiện. Liền nhất định có thể có phát hiện, Tần Nhiên nói lấy. Nhìn về phía một bên đứng xuôi tay, đóng băng người. Hắn dạng này phân phó nói. Fry, ta cần 600 năm trước giáo tông thời kỳ có quan hệ giáo tông sách vở. Đặc biệt là một số bản đơn lẻ, bí bản, ta nguyện ý tốn hao cao giá cả thu mua, minh bạch. Đại nhân, đóng băng người, khẽ khom người liền đi ra ngoài. Ô đốc, chung quanh phòng ngự cùng dò xét tạm thời giao cho ngươi, Tần Nhiên đối lấy, huyết nhân, nói rằng. Vâng, đại nhân, huyết nhân, hành lễ sau. Theo sát đóng băng người, phía sau, hướng đi rồi bên ngoài. Hai cái đối Tần Nhiên trung thành tuyệt đối người không cần hỏi thăm Tần Nhiên tại sao. Bọn hắn chỉ cần phải biết, đây là Tần Nhiên phân phó. Bọn hắn muốn hết sức làm là được rồi. Mà tại làm xong những thứ này sao? Tần Nhiên nhìn về phía Emma, Eddie, ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi, Tần Nhiên nói như vậy nói. Nghe dây cung biết nghĩa. Emma, Edinma bên trên nói ra, ta có thể giúp ô đốc dò xét chung quanh vừa mới chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ta sơ suất, mà lại, ta còn có thể giúp ngươi xem xét những cái kia sắp thu mua bản đơn lẻ. Bí bản có phải là thật hay không? Ngươi cũng không muốn tiêu phí giá tiền rất lớn mua một đống hàng giả a. Emma, Eddie ý đồ giải thích vừa mới mình bị cưỡng ép cử động. Đồng thời đột ra giá trị của mình, đến nỗi trợ giúp đóng băng người. Đối với cái này Emma, Eddie thế nhưng là có tự biết rõ, lấy, đóng băng người, thân phận. Tất nhiên nắm giữ lấy so nàng càng toàn diện bí ẩn giao dịch địa điểm. Căn bản không cần nàng cái gọi là trợ giúp, mà lại, khách quan với lạnh như băng, đóng băng người, Fry. Huyết nhân, ô đốc tốt hơn đánh giao nói. Đồng thời, ở xem xét phương diện, Emma, Eddie cũng có lấy tương đương lòng tin. Không thể nghi ngờ, Emma, Eddie thuyết pháp đả động rồi không muốn vô duyên vô cớ nhận chịu tổn thất. Lãng phí thời gian tần nhiên, ta có thể cho ngươi cơ hội lần này. Nhưng nhớ kỹ, cơ hội của ngươi chỉ có lần này, tần nhiên nói xong. Liền hướng lấy thư phòng đi đến. Emma, Eddie xông lấy tần nhiên bóng lưng le lưỡi một cái đầu. Hướng lấy Willis lên tiếng chào hỏi. Liền rời khỏi phòng, mà Willis, làm khách nhân, ai cũng sẽ không để đối phương làm cái gì. Huống chi, lấy đối phương giống như chết vợ bộ dáng, cũng không làm được cái gì rồi. Đi vào thư phòng bên trong, tần nhiên tâm niệm vừa động, lão thư bản thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Nhìn thư phòng bên trong tràn đầy sách vở, lão thư bản trong mắt nhịn không được toát ra mừng rỡ. Bất quá, lão thư bản cũng không có quên mình chuyện trọng yếu nhất. Đại nhân, những thứ này đúng vậy ngài từng nói qua, quan với chớ đinh pho tượng sách vở sao? Lão thư bản hành lễ sau hỏi, không đơn thuần là quan với chớ đinh pho tượng, còn có một số tạp loại thư tịch, hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp, bất quá. Ta hy vọng ngươi có thể càng chuyên chú đọc quan với chớ đinh pho tượng một loại sách vở. Nhìn phải chăng có thể từ bên trong tìm tới cái gì bí ẩn liên quan, mà Fry sau khi sẽ đưa tới. Có quan hệ giáo tông thời kỳ sách vở, ta muốn những sách vở kia cũng sẽ đến giúp ngươi, tần nhiên gật đầu nói. Ta sẽ đem hết toàn lực, lão thư bản nói lấy. Khoát tay, lập tức, hơn 10 bản thư tịch liền từ trên giá sách bay ra. Bỗng dưng triển khai, phi tốc lật qua lật lại bắt đầu. Trang sách phát ra là tả tiếng vang. Nhìn một màn này, tần nhiên lặng yên im ắng rời đi thư phòng. Tần nhiên không phải một cái tự coi nhẹ mình người. Đồng dạng, cũng sẽ không tự cao tự đại. Cho nên, hắn biết rõ. Cho dù là hắn có được lấy thiên phù ký ức cùng điện cũng vô pháp cùng lão thư bản cái này loại. Trời sinh vì đọc mà thành tồn tại so sánh với, càng thêm không cần phải nói ăn vào thể hồ chi dịch sau. Lão thư bản có được trí tuệ thôi diễn dạng này thuộc tính. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp đi là money đây là tần nhiên một mực tin tưởng vững chắc. Liền như là đi lần theo kia rõ ràng manh mối. Hắn liền giao cho hắn đắc lực nhất cấp dưới, người xác định là ở chỗ này, thượng vị tà linh tựa ở một chỗ bóng tối bên trong. Nhìn trước mắt thương trường, thấp giọng hỏi thăm lấy Sương Lang cực kỳ nhân tính hóa gật gật đầu sau, giơ lên trái chân trước, chỉ thương trường tứ tầng, như thế khoảng cách xa, người cũng có thể ngửi được, thượng vị tà linh kinh ngạc nhìn Sương Lang. Sương Lang khinh bỉ nhìn thoáng qua thượng vị tà linh, đem đầu chuyển đến một bên khác, nhìn về phía giữa không trung. Ở nơi đó, một vòng, lóe lên liền biến mất, hỏa nha, trong nháy mắt, minh bạch là thế nào chuyện thượng vị tà linh hoàn toàn không có xấu hổ. Nó sắc mặt như thường nói ra, làm tốt lắm, còn lại phía dưới giao cho ta, nói xong, thượng vị tà linh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà ở trên vị tà linh biến mất không thấy gì nữa một giây sau. Hỏa nha như là một đạo gió táp rơi vào rồi Sương Lang trước mặt. Nhìn đột nhiên xuất hiện hỏa nha, Sương Lang sững sờ, nó nghi ngờ nhìn hỏa nha. Dựa theo dĩ vãng thói quen, lúc này hỏa nha sớm liền trở về chủ nhân của nó bên người mới đúng. Rát, rát, nhẹ giọng quạ minh thanh bên trong. Hỏa nha dùng cánh chỉ thương trường một bên mỹ thực quảng trường. Ô, Sương Lang phát ra tiếng rên nhẹ, nó trong nháy mắt minh bạch rồi hỏa nha ý tứ, nhưng chính là bởi vì minh bạch rồi, mới có vẻ hơi do dự, bởi vì, dựa theo tần nhiên tự thân dạy dỗ, nó tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ cầm lấy khác thực vật. Cho dù là len lén cầm, cũng cần phải buông xuống vật ngang giá mới được. Sương Lang dùng tiếng nghẹn ngào cáo chi Hỏa Nha cái này một lo lắng. Cạc cạc, Hỏa Nha phát ra hơi khinh thường âm thanh, tựa hồ là đang chỉ trích Sương Lang vậy mà coi là nó muốn trộm cắp. Rồi mới, sau một khắc, Hỏa Nha giơ lên một mực khấu chặt lấy móng phải, chậm rãi mở ra, đinh, tiếng vang lanh lảnh bên trong, một cái sáng lấp lánh bảo thạch rơi vào rồi Sương Lang trước mặt. Nhìn cái này ngon út nhức đầu nhỏ, biên giới cũng bất quy tắc, cũng không có đi qua cắt chém bảo thạch nguyên thạch, Sương Lang cơ hồ là ngốc trệ, nó hoàn toàn không hiểu, Hỏa Nha là từ đâu tìm tới cái này mai bảo thạch nguyên thạch. Nhặt sao, nhưng từ chỗ nào nhặt được, lẽ nào phụ cận có bảo thạch mỏ, nhưng Sương Lang không có quá nhiều truy vấn, bởi vì, nước miếng của nó đã bắt đầu chảy xuống. Phải biết, nó đối mỹ thực quảng trường bên trong bay tới đồ ăn mùi thơm cũng là nhịn rất lâu. Nếu không phải vấn đề nguyên tắc, nó sớm liền xông vào. Mà bây giờ, đã có vật ngang giá, kia liền có thể đi thường thường những cái kia đồ ăn rồi. Đương nhiên rồi, cũng không phải là lập tức, cần chờ khoảng đợi một cái thích hợp thời cơ. Hỏa Nha cũng rõ ràng biết rõ điểm này. Lặng lẽ cùng Sương Lang ẩn nấp ở rồi tường góc bóng tối bên trong. Lặng lặng chờ đợi lấy. Người xác định cho điện thoại của ta mã số là Bảo Thực Quân Vương, trụ sở điện thoại. Ở thương trường tứ tầng một cái phòng bên trong, một thanh âm hung ác nham hiểm, cường tráng bên trong người đàn ông dùng lực đập đánh lấy cái bàn. Trên bàn bút chì, chén nước những vật này, liên tục nhảy lên lấy. Ta rất xác định, nơi đó đúng vậy, Bảo Thực Quân Vương, trụ sở, một cái mang theo kính mắt. Áo lấy bình thường, dáng người gầy yếu người trẻ tuổi rất nghiêm túc trả lời nói. Hắn lẽ nào gạt ta? Bên trong người đàn ông mang theo nghi hoặc lần nữa phát đánh lấy cái kia dãy số. Nhưng mà, nhắc nhở bên trong vô pháp kết nối, lại làm cho bên trong người đàn ông triệt để bạo nộ rồi. Ba. Hắn một thanh đập vỡ điện thoại trong tay, nổi giận đùng đùng hô nói, ta bị người đùa bỡn, đáng chết khốn nạn, ta muốn để hắn trả giá đắt, ta muốn để hắn hiểu được trêu đùa, HAG đại nhân, là nhiều sao ngu xuẩn, nói lấy. Bên trong người đàn ông liền muốn phát động năng lực của mình. Chờ một chút, mang theo kính mắt người trẻ tuổi ngăn cản nói, xảy ra chuyện gì? Qua Lam, ngươi sẽ không cần vì những người kia cầu tình à. Ngươi đừng quên, ngươi đã từng tao ngộ cái gì. Bên trong người đàn ông cười lạnh nói rằng, ta đương nhiên không có quên, ta đã từng tao ngộ cái gì. Cho nên, ta mới chịu đáp ứng ngươi hợp tác, nhưng ngươi cũng đừng quên. Hợp tác lúc ngươi đã đáp ứng ta, hết thảy nghe ta chỉ huy. Tuổi trẻ nam tử cường điệu lấy, không sai, không sai. Ta là đã từng đáp ứng ngươi phải nghe ngươi, nhưng đó là ở ta nổi giận trước đó. Hiện tại, ta quyết định dựa theo ta phương thức của mình tới, bởi vì, dựa theo phương pháp của ngươi, để ta cảm thấy chính ta đúng vậy một cái ngu xuẩn thằng hề, bên trong người đàn ông một bên nói lấy. Vừa đi về phía tuổi trẻ nam tử, vốn là gầy yếu tuổi trẻ nam tử, theo lấy trung niên nam tử đi vào. Thân hình lộ ra càng phát gầy yếu đi, nhất là lại lùi lại rồi hai bước lúc, khí thế càng là yếu đi không chỉ một bậc, cái này khiến bên trong người đàn ông phát ra trận trận tiếng cười. Hắn ưa thích cái này loại cầm mạnh lăng yếu cục diện. Có thể mang đến cho hắn không giống bình thường khoái cảm ni nếu như không phải năng lực của. Hắn đối năng lực giả vô dụng lời nói, hắn đã sớm khống chế đối phương. Làm cho đối phương đối với hắn ngoan ngoãn rồi, nhưng là nhanh, chỉ phải hoàn thành rồi chuyện này, hắn liền lại nhận vị đại nhân kia khen thưởng, đến lúc đó, năng lực của hắn nhất định sẽ tiến thêm một bước, khống chế năng lực người cũng đem không là giấc mơ rồi. Vừa nghĩ tới kia mỹ hảo tình hình, HAG toàn thân đều run rẩy đi lên, thối lui đến rồi tường góc Qua Lam nhìn trước mắt HAG. Kính mắt sau song trong mắt lóe lên rồi chán ghét, hắn chán ghét cái này loại cuồng vọng tự đại người hợp tác. Tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ đối phương không phải một cái hợp ông người hợp tác. nhưng vì tạm thời lợi ích, hắn không được không tuyển chọn cùng đối phương hợp tác, chỉ là không nghĩ tới đối phương so hắn trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi. Cần muốn mau rời khỏi Aikende thị rồi. Qua Lam rất rõ ràng, người nơi này có bao nhiêu sao không dễ chọc, chính nghĩa chi quyền thùng rượu, còn có gần nhất xuất hiện cái kia, bạo thực quân vương. Nhất là sau người, không chỉ có hành sự phong cách lãnh khốc vô tình, mà lại gọn gàng mà linh hoạt, từ sẽ không cho địch nhân có lưu thở dốc chỗ trống. Hoàn toàn là chảm thảo trừ căn cách làm, so với một ít ác ôn còn khiến người sợ hãi. Qua Lam hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi trước mặt ngu xuẩn dẫn nổ sớm bố trí tốt bom. Sẽ phát sinh cái gì? Bị truy giết. Bị chính nghĩa chi quyền thùng rượu cùng bạo thực quân vương truy giết. Mà một khi bị bắt lại rồi, não hải bên trong hiển hiện hình ảnh, lập tức để Qua Lam đáy lòng run rẩy bắt đầu. Ngươi không cần dẫn bạo toàn bộ người, chỉ cần dẫn bạo một bộ phận, đạt tới uy hiếp, liền có thể để cái kia đùa nghịch nhà của ngươi khỏa. Minh bạch ngươi không phải dễ trêu, đồng thời. Chúng ta còn có thể thuận tiện sách ra yêu cầu của chúng ta, tuy nhiên đáy lòng đã hạ quyết tâm. Muốn rời đi, nhưng là mặt ngoài, Qua Lam vẫn như cũ thuyết phục lấy đối phương. Ta đương nhiên biết rõ. Ngươi cho rằng ta thật ngốc sao? HAG hừ lạnh một tiếng, giơ lên cao cao rồi hai tay, rồi mới, bỗng nhiên làm ra vỗ tay động tác, nhìn kia xấu xí tư thế. Qua Lam tâm ngọn nguồn cười lạnh. Ngươi không phải ngốc, chỉ là ngu xuẩn, phốc, ngay tại Qua Lam còn đáy lòng cười lạnh thời điểm, một cái tay trưởng liền như thế xuyên qua HAG lồng ngực. Phun tán mà ra máu tươi tung tóe rồi Qua Lam một mặt. Nóng hổi máu tươi tung tóe ở trên mặt, khiến cho Qua Lam sững sờ. Hắn đờ đẫn nhìn cái tay kia trưởng chậm rãi rút ra. Nhìn cái kia ngu xuẩn người hợp tác ngã xuống đất. Nhìn một cái khuôn mặt bình thường nam tử đối lấy hắn mỉm cười. Ngươi, Qua Lam lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng, giờ phút này Qua Lam trong lòng có lấy quá nhiều không hiểu. Nhưng thượng vị tà linh nhưng không có cho đối phương cơ hội giải thích. Đưa tay một cái cổ tay chặt, Qua Lam liền hôn mê đi. Ở trước khi hôn mê, Qua Lam đô không rõ thượng vị tà linh là thế nào né tránh những cái kia bị hắn năng lực khống chế. Giám sát, cũng không hiểu tại sao thượng vị tà linh chạm đến HAG sẽ không có chuyện gì. Cứ việc đối với mình người hợp tác, cảm thấy ngu xuẩn, nhưng là Qua Lam thế nhưng là rất rõ ràng đối phương năng lực là nhiều sao phiền phức. Không chỉ có thể thông qua đụng vào, ở đối phương thể nội lắp đặt bom. Còn có thể lợi dụng bom đến khống chế được cài đặt người. Tuy nhiên đối năng lực giả không có tác dụng, nhưng là nếu có người đi chủ động đụng vào đối phương lúc. Bất luận có phải là hay không năng lực giả, đều sẽ tiếp nhận bom nổ tung thương tổn. Thượng vị tà linh một thanh cầm lên Qua Lam hòa trên đất chiến lợi phẩm. Nhìn HAG bắt đầu cấp tốc xưng thi thể, nhướng mày, sau khi chết tự bào. Thật sự là phiền phức năng lực nói như vậy lấy. Thượng vị tà linh chân kho vẩy một cái, kia sắp nổ tung thi thể liền bay về phía ngoài cửa sổ. Tiếp theo oanh, giữa không trung bên trong, ánh lửa thăng đằng, oanh minh rung động, đột nhiên xuất hiện nổ tung, để thương người trong sân lập tức bối rối bắt đầu, mỹ thực rộng người trong sân, càng là thất kinh hướng ra phía ngoài chạy tới, bóng tối bên trong. Chờ đợi chỉ chốc lát hỏa nha, Sương Lang thì là hai mắt sáng lên, cơ hội tới, hết chương.